Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 666, con đường đả thông, gió tây ánh tà dương, ô chim khách bay về phía nam. Ngụy Duyên vết máu đầy người, khôi giáp rách nát, chật vật không chịu nổi, mang theo mấy chục kỵ thiết kỵ, hốt hoảng mà chạy, đằng sau có mấy trăm kỵ binh theo đuổi không bỏ. Thỉnh thoảng có mũi tên tại phía sau bọn họ cách đó không xa rơi xuống, liền sẽ hù dọa bọn họ một thân mồ hôi lạnh. May mắn, Ngụy Duyên còn có hắn mấy chục kỵ binh, dưới hông tọa kỵ đều là sinh ra từ đất thục lương câu. Đất thục chiến mã, so với địa phương khác chiến mã, cái đầu trên hơi ít đi một chút, lực bộc phát cũng nhiều không bì kịp, nhưng là bàn về sức chịu đựng, lại là tất cả chiến mã bên trong rất tốt, nhất là đất thục địa hình cực kỳ phức tạp. Đất thục chiến mã so địa phương khác chiến mã càng thêm quen thuộc địa hình nơi này. Cho nên, chỉ cần kéo tới hậu kỳ, địa phương khác chiến mã, căn bản là đừng nghĩ đuổi theo kịp đất thục chiến mã. Mà Đại Hoa Quốc kỵ binh, một lúc bắt đầu, chỉ là theo đuôi tại thục Hán binh sĩ sau lưng. Một đường tập sát, cũng không có toàn lực đuổi theo Ngụy Duyên đám người. Bằng không mà nói, chỉ sợ sớm đã đem Ngụy Duyên bọn họ đuổi theo. Cho tới bây giờ, Ngụy Duyên mấy chục cưỡi tốc độ cũng không có chút nào giảm xuống. Ngược lại là Đại Hoa Quốc kỵ binh, tốc độ chậm rãi chậm lại. Cuối cùng, không thể không trơ mắt nhìn Ngụy Duyên cùng hắn mấy chục kỵ binh dần dần đi xa. Thu binh, cái gọi là giặc cùng đường chớ đuổi, lại truy lời nói, trực tiếp liền đuổi tới thục Hán địa bàn đi. Sau trận này, Đại Hoa Quốc đại hoạch toàn thắng, thục Hán Ngụy Duyên mang đến 5 vạn đại quân, ngoại trừ Ngụy Duyên còn có vài chục cưỡi bỏ trốn mà bên ngoài. Còn lại thục Hán binh sĩ, toàn bộ khai báo tại chỗ này, gần 3 vạn thục Hán binh sĩ trên chiến trường bị trực tiếp chém giết, còn lại hơn 1 vạn binh sĩ thì là bị bắt làm tù binh. Bất quá, sau trận này, Đại Hoa Quốc binh sĩ tử thương cũng tương đương thảm trọng. 5 đến 6 nghìn binh sĩ bỏ mình, hơn 1 vạn binh sĩ thụ thương. Chiến dịch kết thúc, Lã Bố hợp nhất chỉnh lý thục Hán hàng binh, thuận tiện để binh sĩ quét dọn chiến trường. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên có binh sĩ hướng về phía Lã Bố báo cáo. Khởi bẩm Hoàng thượng, căn cứ trinh sát báo cáo, có viện binh ngay tại dọn dẹp đường núi. Viện binh của chúng ta đến. Viện binh đến rồi. Tốt, thật sự là quá tốt. Vừa vặn, hiện tại trong đại quân, lương thực hầu như đều ăn sạch. Lã Bố đang chuẩn bị dẫn dắt binh sĩ lại tiến hành một lần đông bắt đâu. Bất quá khoảng thời gian này, vẫn luôn ăn cá, trong doanh phòng, thành nội, trong hương thôn, khắp nơi tràn ngập mùi cá tanh, mỗi ngày ăn cá, thật sự là chán ăn, đã viện quân đến, liền có lương thực, cuối cùng có thể không cần mỗi ngày ăn cá, đồng thời đã viện quân đến, chính dễ dàng thừa cơ hội này, nhất cử tiến công thục Hán, hiện tại trời đông giá rét. Con đường tắc, nghĩ một hồi cầm xuống toàn bộ thục Hán là rất không có khả năng sự tình. Nhất định phải đợi đến đầu xuân băng tuyết tan sau đó mới có thể quy mô tiến công. Nhưng là đã Ngụy Duyên dẫn binh đánh tới, Kiện Vi quận phòng thủ tất nhiên trống rỗng. Thừa cơ cầm xuống Kiện Vi quận cũng là tốt. Đối viện quân đến tốc độ, Lã Bố còn là vô cùng hài lòng. Viện quân chạy đến thời gian cùng Lã Bố mong muốn chênh lệch thời gian không nhiều, thậm chí còn trước thời hạn vài ngày như vậy. Chiếu tình hình này xem ra, Hoàng hậu còn có trong triều chư vị đại thần, nhất định là dốc hết cả nước chi lực đến nghĩ cách cứu viện chấm. Mà làm như thế, cần tiêu hao hết khổng lồ vật tư, chỉ sợ muốn móc sạch Đại Hoa Quốc mấy năm này tích xúc vốn liếng. Bất quá Lã Bố tịnh không để ý. Tiền không có còn có thể kiếm lại, người mới là trọng yếu nhất mà. Lấy người làm bạn, lúc này, Lã Bố còn không rõ ràng lắm trên triều đình, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Đại ca, ngươi ngàn vạn chịu đựng, ta Trương Phi đến rồi. Đại ca, chờ chúng ta, nhất định phải chờ lấy chúng ta. Phu quân, thiếp thân tới, ngươi nhất định phải chờ lấy thiếp thân a. Ô ô, phụ hoàng, Hải Nhi tới cứu ngươi đến rồi. Đội ngũ cứu viện, mới vừa rồi còn nghe được Thục Hán đại quân đằng đằng sát khí. Bắt sống Lã Bố lời nói, tùy theo mà đến, thì là thảm liệt tiếng chém giết. Mà bây giờ, liền tiếng chém giết cũng dần dần không thể nghe thấy. Chẳng lẽ, hoàng thượng gặp nạn sao? Tất cả mọi người vạn phần lo nghĩ, liều mạng dọn dẹp bị ngăn cản nhét con đường. Điêu thuyền quần áo trên người cũng hoàn toàn bị ướt đẫm mồ hôi. Bệnh thương Hàn còn không có hoàn toàn khôi phục. Còn nữa nói, điêu thuyền khi nào làm qua bực này việc nặng. Tiêm tiêm ngọc thủ bị mài ra từng cái bọng máu. Mỗi một cái xẻng xuống dưới, trên tay đều sẽ truyền đến toàn tâm đau đớn. Nhưng là điêu thuyền phảng phất căn bản là cảm giác đau đớn. Cắn răng, cố gắng dọn dẹp tuyết động. Nghiêm Nhị, Hoàng Nguyệt Anh còn có Chân Mật, từng cái trên người đổ mồ hôi lâm ly. Lã Linh Khinh dù sao tuổi còn quá nhỏ, kiêm thả là cái nữ hài tử, hai tay đã sớm tê dại nâng không nổi tới. Lã Linh Khinh dứt khoát ngồi xổm trên mặt đất, dùng tay nhỏ từng cái dọn dẹp trên đất tuyết động. Lã Thắng toàn thân là mồ hôi, trên đầu nóng hôi hổi. Bất quá tiểu gia hỏa này thể lực dồi dào, đến lúc này lại còn có thừa lực, tốc độ cũng không có giảm xuống bao nhiêu. Hoàng phi, công chúa còn có hoàng tử còn như vậy, những binh lính khác, bách tính, liền càng không cần phải nói. Nhanh, nhanh, mọi người thêm ít sức mạnh, lập tức liền muốn đánh thông. Thêm chút sức, liền kém phía trước một chút. Oanh! Phía trước còn sót lại một chút chướng ngại, âm vang sụp đổ, hiện tại chỉ cần đem tán loạn trên mặt đất tuyết đọng cùng núi thạch thanh lý sạch sẽ là được rồi. Kỳ thật, hiện tại hai bên con đường, có nhiều chỗ, đã có thể dung nạp người đi đường thông qua. Hoàng thượng, thật là hoàng thượng không có việc gì, thật quá tốt rồi, hoàng thượng vạn tuế. Hoàng thượng vạn tuế, thì ra làm Lã Bố nghe nói nhân viên cứu viện đã chạy tới sau đó. Lập tức dẫn dắt binh sĩ chạy tới, mà nhân viên cứu viện, tại chướng ngại một bên khác, liếc mắt liền thấy được cưỡi tại ngựa xích thố trên, uyển như thiên thần hạ phàm hoàng thượng, mà Lã Linh Khinh cùng Lã Thắng hai người, nhìn thấy Lã Bố, càng là hưng phấn hỏng. Phụ hoàng, hai cái tiểu gia hỏa, một bên lớn tiếng hô hào phụ hoàng, một bên cực nhanh hướng về phía Lã Bố chạy tới. Tại nhân viên cứu viện trong đội ngũ, hai cái tiểu gia hỏa thân cao có chút thấp, che giấu trong đám người, căn bản cũng không dễ phát giác. Nguyên bản, Lã Bố căn bản liền không thấy được hai tiểu gia hỏa này. Bất quá, hai tiểu gia hỏa này vừa chạy động, Lã Bố lập tức liền thấy bọn họ. Linh Khinh, Thắng Nhi, bọn họ làm sao cũng tới. Nhìn thấy hai cái tiểu gia hỏa thời điểm chưa phát giác gian, Lã Bố trong lòng bị một loại chậm rãi cảm giác hạnh phúc lấp đầy, khóe miệng ý cười kềm nén không được nữa. Vừa nói, hai tiểu gia hỏa này, trời như thế lạnh, bọn họ chạy tới làm gì? Đây không phải thêm phiền sao? Một bên kìm lòng không đặng nhảy xuống ngựa đến, nhanh chân hướng về phía trước nghênh đón. Lã Thắng chạy nhanh, nhanh như chớp mà chạy đến Lã Bố bên người, la lớn, phụ hoàng, ta muốn chết ngươi á. Nghe được Lã Thắng, Lã Bố trong lòng mềm mại nhất địa phương, bị hung hăng va chạm một chút, trong lúc bất chi bất giác, vành mắt bắt đầu phiếm hồng. Lã Bố xoay người, một cái sông Lã Thắng bế lên, Lã Thắng ôm lấy Lã Bố cổ, hưng phấn nói ra, phụ hoàng, Thắng Nhi đến bảo hộ ngươi. Có Thắng Nhi tại, dưới gầm trời này, ai cũng đừng nghĩ khi dễ phụ hoàng. Lão bố còn chưa kịp nói chuyện, lúc này Lã Linh Khinh cũng đã chạy đến lão bố bên người. Lão bố không có xoay người đem Lã Linh Khinh cũng bế lên. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.